Bách luyện thành tiên, chương 3175, danh chấn thiên hạ. Góc truyện audio.com, phúc này họa chỗ theo, họa này phúc chỗ phục, cổ nhân thật không lừa ta. Lão giả trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Đừng nhìn Lâm Hiên thư giãn thích ý liền đem đại yêu quỷ diệt trừ. Nếu là đổi lại chính mình, hơn phân nửa là cửu tử nhất sinh kết quả. Hôm nay thật đúng là vận khí không tệ, lão già trong nội tâm lại không tự chủ được sinh ra như vậy nghĩ cách đã đến. Vì vậy đối với Lâm Hiên thái độ, càng phát ra cực kỳ cung kính, Lâm Hiên tắc thì đem thần thức thả ra, đối với tọa độ không gian tiến hành thăm dò, đáng tiếc không có quá đại thu hoạch, nhưng đây tuyệt đối là chính mình tìm kiếm địa phương đúng vậy. Nơi này không gian chi lực rất yếu, dùng chính mình thần thông. Lợi dụng nó, tuyệt đối có thể đến tới âm ti địa phủ. Nguyệt Nhi, hội ở bên kia sao? Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên trong nội tâm càng phát ra kích động, hận không thể hiện tại tự phá toái hư không, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Lâm Hiên nguyên vốn là thành thục ổn trọng tu tiên giả. Dùng tính cách của hắn, làm sự tình tự nhiên là tính trước làm sau, tuy nhiên đi tìm ái thế tâm. Bức thiết vô cùng, nhưng bên này cũng còn có rất nhiều sự tình không có xử lý. Cơm muốn từng mụn ăn, sự tình cũng muốn đồng dạng dạng làm, có một ít gì đó gấp không được, như hiện tại đi tìm Nguyệt Nhi. Chuyện bên này không có ăn bài thỏa, một khi xảy ra điều gì sai lầm, chính mình không phải hối hận không thể. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên sâu hít sâu, đem vội vàng tâm tình dằn xuống đi. Không vội, ngàn năm quang âm mình cũng chờ đợi đi qua. Cái này một chút thời gian, còn tiêu hao được rất tốt. Lâm Hiên tại trong lòng khuyên bảo chính mình, trên mặt cũng khôi phục bình thản chi sắc. Quay đầu sọ, đi thôi, vâng, lão già kia trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng tình cảnh như thế hạ tự nhiên không dám nhiều lời. Vì vậy ở phía trước dẫn đường, lần nữa ly khai chính mình rồi. Một bữa cơm công phu về sau, hai người một lần nữa trở lại trên mặt đất rồi. Phù quỷ môn tổng đà, môn hộ mở rộng ra, ngàn vạn tu sĩ ra đón, độ kiếp kỳ lão tổ giá lâm nơi này. Chuyện như vậy tự nhiên là không như bình thường, đến tột cùng là phúc là họa, cũng rất khó nói. Phù quỷ môn tu sĩ, đều bị trong nội tâm tâm thần bất định, trơ mắt nhìn xem bổn môn thái thượng trưởng lão. Tất cung tất kính đem một tuổi trẻ vô cùng nam tử nghênh tiến vào, ta không nhìn lầm a, người nọ bất quá 20 tuổi xuất đầu. Lại là độ kiếp kỳ lão tổ, đúng vậy, cũng quá trẻ tuổi, hơn nữa lớn lên không có bất kỳ da vẻ yếu kém chỗ. Toàn thân không thấy nửa điểm linh áp phóng thích mà ra. Thật sự là độ kiếp kỳ tiền bối sao? Nói không chừng là giả danh lừa bịp chi đồ, hư. Không nên nói bậy, hai người ăn hết tim gấu gan báo rồi, dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, coi chừng làm bản môn đưa tới đại họa, đủ loại tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai, dùng Lâm Hiên thần thức, tự nhiên là nghe được thanh thanh sở sở, phù quỷ môn thái thượng trưởng lão đều có điểm tâm trong bất an rồi. Những đệ tử này, quả thực không biết sống chết, rõ ràng dám như thế nghị luận độ kiếp kỳ lão quái vật. Nhưng Lâm Hiên cũng không có so đo cái gì, làm gì cùng một ít tiểu tu sĩ thật đúng đâu rồi. Dù là không hề kính ngôn ngữ, cũng cười trừ coi như xong, rất nhanh, đi tới phù quỷ môn tiếp khách trong đại điện, tráng lệ, như là tiên cung đồng dạng, cai phái mặc dù là quỷ đạo tông môn, nhưng đây chẳng qua là tu luyện công pháp nguyên nhân, chỗ ở như trước cùng bình thường tu sĩ kém phảng phất. Đều có thị nữ dâng rượu ngon dưa leo. Lâm Hiên ngồi xuống, phù quỷ môn thái thượng trưởng lão tắc thì tất cung tất kính ở một bên đứng đấy. Tuy nhiên hắn là nơi đây chủ nhân, nhưng đối mặt độ kiếp kỳ lão quái vật, nào dám bình khởi bình tọa, tu tiên giới thực lực cùng địa vị, là thành có quan hệ trực tiếp đấy. Không biết tiền bối có cái gì phân phó, không thể nói. Lâm Hiên uống một ngụm linh trà. Hương vị coi như không tệ, dù bận vẫn ung dung mở miệng, người biết Lâm mỗ thân phận sao? Lão giả lắc đầu, vẻ mặt vẻ mờ mịt, hắn tuy nhiên là phân thần cấp bậc tu tiên giả, nhưng độ kiếp kỳ lão quái vật không khỏi là thần long thấy đầu không thấy đuôi đích nhân vật. Trừ đi một tí thanh danh hiển hách cường giả, cấp bậc này lánh đời cao thủ cũng rất nhiều. Hắn há có thể dò số chỗ ngồi, tự nhiên cũng không biết Lâm Hiên lai lịch, tuy có nhiều loại suy đoán, nhưng tựa hồ cũng đều cùng truyền thuyết không hợp. Lâm Hiên hình tượng quá trẻ tuổi, ngươi không nhận biết Lâm Mỗ, vật này tổng nên bái kiến. Lâm Hiên lời còn chưa dứt, tay áo tùy ý phất một cái. Theo động tác của hắn, một đạo hồng mang bay vút mà ra. Lão giả vô ý thức kết quả, nhưng lại một quả hỏa hồng sắc lệnh phù, thượng diện khắc đồ án cực kỳ phong cách cổ xưa. Hắn xem xét phía dưới, tự sắc mặt đại biến rồi. Cái này, đây là Vân Ẩn Tông Thái Thượng trưởng lão tín vật. Tiền bối ngài là, lão giả nói ra nơi này, thanh âm đều có chút cà lăm rồi, cũng khó trách hắn như thế. Độ kiếp kỳ lão quái vật, đối với bình thường tu sĩ mà nói, cố nhiên là cao không thể chạm, phảng phất thần minh đồng dạng tồn tại. Có thể độ kiếp kỳ tồn tại tầm đó, cũng đồng dạng sẽ có mạnh yếu, mà hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ. Cái này dung mạo không sâu sắc thiếu niên, lai lịch cư nhiên như thế không hợp thói thường, cùng hắn có quan hệ kinh nghiệm, nói là truyền kỳ cũng không đủ. Vân Ẩn Tông Thái Thượng trưởng lão, Lâm Hiên, cái tên này phóng tới ngàn năm trước kia, nghe qua tu sĩ giải rác không có mấy, nhưng mà phóng đến bây giờ, không dám nói mọi người đều biết, nhưng cũng là như sấm bên tai. Đúng vậy, như sấm bên tai, cho dù là độ kiếp kỳ lão quái vật, Lâm Hiên danh vọng chi long, cũng gần bằng với nãi long chân nhân. Vân Ẩn Tông, ngàn năm trước khi, lời nói không khách khí ngôn ngữ, cùng phù quỷ môn thực lực, cũng không quá đáng sàn sàn nhau tầm đó mà thôi. Quy mô có lẽ muốn lớn hơn một chút, nhưng nếu có thể cường đại trình độ, tại Vạn Hiểu Tiên Cung trên bảng danh sách, bài danh cũng không quá đáng kém phảng phất, nhưng mà ngàn năm về sau, phù quỷ môn tuy không có suy sụp, nhưng thực lực cùng đi qua, cũng không quá đáng kém phảng phất. Cái kia Vân Ẩn Tông đâu này, đã là nãi long giới xếp hàng thứ nhất quái vật khổng lồ. Nghe thấy nghe đã cảm thấy không hợp thói thường, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ hơi nước hoặc là khuếch đại chỗ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun Vân Ẩn Tông nhất phi trùng thiên, đã xưa đâu bằng nay rồi. Liền Kiếm Hồ Cung cũng đã thần phục, Vạn Yêu Cốc Thái Thượng trưởng lão tại cai phái thần uy hạ cũng đền tội. Mà mang đến cái này cải biến, cũng không phải Vân Ẩn Tông bản thân cỡ nào cực kỳ khủng khiếp, mà là một người công lao, trên quá của bọn hắn trưởng lão, Lâm Hiên, Lâm trưởng lão, đúng vậy, một người, tựu lại để cho Vân Ẩn Tông thoát thai hoán cốt. Khinh thường quần hùng, truyền thuyết, thực lực của hắn hơn xa cùng giai tồn tại rất nhiều. Tại độ kiếp kỳ lão tổ trong cũng kinh tài tuyệt diễm đích nhân vật. Trước mắt cái này nhìn như dung mạo không sâu sắc thiếu niên, rõ ràng tựu là Lâm Hiên, phù quỷ môn lão già kinh ngạc ngoài, trên mặt biểu lộ trở nên cung kính vô cùng, thậm chí còn có mấy phần sùng bái chi ý, nguyên lai là Lâm tiền bối giá lâm nơi này. Bổn môn thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này rồi. Không biết bổn môn có cái gì có thể cống hiến sức lực chỗ. Kính xin tiền bối phân phó. Được rồi, đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Bản tôn cũng không thích đi vòng vèo. Cứ việc nói thẳng rồi. Quý phái tổng đà, có đi thông âm ti địa phủ tiết điểm. Đối với Lâm Mỗ mà nói, rất có công dụng, thì ra là thế, lão già trong nội tâm cũng có suy đoán, thật không có lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu chi sắc. Tiền bối đã nhìn chúng tại đây, vãn bối chờ rời đi là được, tuy nhiên trong lòng có chút không bỏ, nhưng hắn như thế nào dám cự tuyệt một độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Nhưng mà Lâm Hiên lại cười rộ lên, rời đi, ai nói muốn các ngươi đã đi ra, cách chương.